Chiến thần hào môn, chương 204, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 204 chương sát thần tới. Coi như không ở một phe cánh. Triệu quản gia đối với Giang Ninh đều có chút bội phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Xưa nay thì có những lời này. Nhưng Giang Ninh làm nhiều như vậy. Không có một việc là vì chính hắn, mà là vì toàn bộ Đông Hải phát triển. Vì Đông Hải bách tính. Không phải tận mắt thấy. Căn bản không cách nào tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt đất vòng tròn đồng dạng cải biến vĩ đại. Chống đỡ dân sinh, cải thiện dân sinh hoàn cảnh. Dứt khoát hẳn hoi cải cách. Hơn nữa, cùng Vàng Ngọc Minh giữa hợp tác, cũng không ít. Cái tin này, liền vô cùng trọng yếu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó ra đôi mắt ở chỗ sâu trong. Rõ ràng đã nhận ra một ít gì đó. Có thể cùng trên mặt đất vòng tròn dính líu quan hệ. Khả năng liền không chỉ là người thường có thể làm được rồi. Coi như không có Bắc Phương cái bóng. Chỉ sợ cũng không thoát được quá lớn quan hệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu quản gia không nói nữa. Nên nói tình báo hắn đều nói xong. Kế tiếp thì nhìn phó gia quyết định của chính mình rồi. Trầm mặc một hồi, phó gia mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàn kiếm, người đi một chuyến Đông Hải A, tàn kiếm gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thăm dò một cái, là địch là bạn, tốt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàn kiếm không do dự. Đứng lên, liền trực tiếp ly khai. Lão Triệu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, Triệu quản gia gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đại biểu ta. Đi thăm một cái chương trình bọn họ. Ta biết rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu quản gia gật đầu. Khom người thối lui. Trong đình. Cũng chỉ còn lại có phó gia một người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vóc người thoáng mập mạp. Trong tuổi đi. Ngồi lâu rồi cũng cảm giác hơi mệt chút. Đứng dậy đi tới bên hồ nước, nhìn sóng gợn lăn tăn mặt nước, cặp mắt kia híp lại. Thật là một có ý thanh niên nhân a, hy vọng chúng ta không phải địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặt mang tiểu ý, trong con ngươi lại lộ ra lạnh lẽo sát khí. Bằng không, ta chỉ có thể gạt bỏ ngươi. Phong như trước rất nhỏ. Lại làm cho mặt hồ thủy quang biến hóa được nhanh hơn. Tầng tầng dâng lên, lại tầng tầng hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lái xe, tiễn Lâm Vũ Chân đi công ty. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức ngày quốc tế lao động rồi. Tô Vân nói nàng nghỉ. Muốn đi tỉnh thành vài cái đại học nhìn. Đến lúc đó ngươi theo nàng đi thôi. Lâm Vũ Chân là không có vô ích. Coi như là nghỉ. Nàng cũng không được nghỉ ngơi. Có quá nhiều chuyện đợi nàng xử lý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Giang Ninh không có ý kiến. Cái này hắn đã sớm bằng lòng Tô Vân Nha đầu kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, tỉnh thành, cũng nên đi xem, ngươi không đi lên sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân xuống xe, Giang Ninh vẫn còn không có tắt lửa. Ta hút điếu thuốc, ngươi trước lên đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân gật đầu, trước vào công ty, Giang Ninh lúc này mới tắt lửa, bước xuống xe, nhưng không có lên lầu, mà là đi tới công ty bên trên trong công viên nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong công viên nhỏ nhân không nhiều lắm, top 5 top 3 đi tới. Giang Ninh đi tới hồ nhân tạo trước, nhìn sóng gợn lăn tăn mặt hồ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Phía sau lưng của hắn lộ ra, thậm chí nhìn một cái, toàn bộ đều là kẽ hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tàn kiếm không có động thủ. Hắn biết rõ, Giang Ninh đã sớm phát hiện mình tồn tại. Từ nhà hắn theo tới nơi đây, chấm, tiền bối tới Đông Hải, làm sao không đánh tiếng bắt chuyện, ta dễ tìm cái trả lâu, chiều đãi ngươi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không quay đầu lại, như trước nhìn phía xa mặt hồ, giọng nói bình tĩnh nói, sát thần tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉnh thành cái kia sát thần tới, nếu như Vàng Ngọc Minh ở nơi này, sợ rằng biết sợ đến sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉnh thành cái kia sát thần a, một người giết được toàn bộ thiên hải bớt đi dưới vòng tròn đều không ngóc đầu lên được cao thủ khủng bố. Hắn dĩ nhiên tới Đông Hải rồi. Hơn nữa lúc này, đứng ở Giang Ninh phía sau, không đủ 5 thước địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hải trà, ta uống không quen. Tàn kiếm nhìn Giang Ninh bóng lưng, cất bước đi tới, đứng ở Giang Ninh bên cạnh thân. Nhưng thật ra tỉnh thành trà, mùi vị không tệ, không biết ngươi có hứng thú hay không nếm thử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quay đầu, cười nói, tỉnh thành sao, ta người này lòng tham, sợ uống đến nghiền rồi, đã nghĩ chiếm làm của mình rồi. Vậy cũng làm sao bây giờ a, cách chương.